Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, 5 triệu. Chính như Quách Đại Lộ ngày đó ở Nguyên Đan Khâu văn phòng nói như vậy. Trên người hắn ám thương căn nguyên là bởi vì năm đó luyện võ xảy ra sự cố, sau đó lại bận bịu dốc sức làm sự nghiệp, không thể tỉ mỉ điều trị, làm cho chó cắn áo rách. Chờ đến hắn công thành danh toại, chuẩn bị kỹ càng tốt đến trị một chút này ám thương thời điểm, ác máu đã ngưng, cũng ở huyết mạch bên trong cắm rễ. Mấy vị danh y xem qua đến, không chỉ có không thể trừ tận gốc ác máu, ngược lại là trị cho ngươi một hồi. Hắn điều động một hồi, đem cái kia ám thương trị được càng phức tạp, từ một góc độ khác đưa đến thôi ba trợ lan tác dụng. Những năm qua này, đau xót nơi ác cục máu dĩ nhiên bị đánh tan, hóa mở, nhưng hòa tan sau ác máu vẫn chưa toại nguyện đẩy ra bên ngoài cơ thể, trái lại tán ở tứ thông bát đạt mạch máu bên trong, tiếp tục tư dưỡng nguồn bệnh. Này loại lâu năm vết thương cũ dễ tra khó trị, lấy trước mặt y học trình độ đến xem, mặc kệ trung y tây y, đều chỉ có trên lý thuyết trừ tận gốc khả năng. Đương nhiên, đối với Quách Đại Lộ tới nói, cái này tổn thương liền có vẻ hơi trò trẻ con. Dù sao hắn kế thừa thầy thuốc là tới từ ở Bồ Đề Lão Tổ. Bồ Đề Lão Tổ nhân vật cỡ nào? Đó là cùng Phật Tổ, Đạo Tổ đều có thể sánh vai cùng nhau thượng cổ đại năng. Hơn nữa, Quách Đại Lộ làm nghề y thế gian thời điểm, tiếp xúc qua không ít nhân vật giang hồ. Đối với này loại nhiều năm ám thương cũng có thể gọi là không cảm thấy kinh ngạc. Chờ Nguyên Đan Khâu theo lời cởi quần áo, ở trên giường đấm bóp nằm úp sấp tốt, Quách Đại Lộ bắt đầu dùng ánh nến thiêu đốt châm bạc. Hành châm quá trình bên trong sẽ có rất mãnh liệt cảm giác đau, người phải nhẫn nại hạ. Quách Đại Lộ ngữ khí bình thản nói nói, nhưng Nguyên Đan Khâu sau khi nghe, trong lòng không tên có loại ổn thỏa cảm giác. Ân, ta biết rồi, nhẫn nại đau đớn đã thành ta trong cuộc sống một bộ phận. Quách Đại Lộ không nói thêm nữa, hạ xuống cái thứ nhất châm. Hắn hôm nay muốn thi châm pháp tên là cực nhanh, lại gọi kim châm đuổi máu. Chính là dùng kim châm đem tán ở mỗi bên cái mạch máu bên trong ác máu bức ra, lại đuổi đến một chỗ ổn định, sau đó phẫu mở chỗ đó, đem máu thả. Mặc dù bị xưng là cực nhanh, là bởi vì ác máu rất khó bức ra, cho dù châm công đến rồi, đem ác máu tách ra, nhưng cũng vẻn vẹn có thể kéo dài chớp mắt, nó chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa hòa tan. Làm ghim kim người, nhất định phải lợi dụng này phù dung sớm nở tối tàn thời gian, đem ác máu chạy tới chỉ định vị trí. Này tự yêu cầu ghim kim người hạ châm nhất định phải nhanh mà chuẩn, phảng phất cực nhanh, độ khó có thể nói là cao vô cùng, thuộc về tiên nhân cấp châm pháp. Quách Đại Lộ xong đệ nhất châm phía sau, ngay sau đó hạ thứ hai châm, nhìn hắn động tác thành thạo cùng lão luyện liền biết, hắn này bộ châm pháp khả năng đã luyện tập quá ngàn lần vạn lần. Ngăn ngắn nửa phút không tới thời gian, Nguyên Đan Khâu trên lưng đã cắm đầy châm. Nhìn qua đi tới, những ngân châm kia hỗn độn vô tự, nhưng người trong nghề một chút là có thể thấy. Mỗi một cái châm đều đâm vào đặc định huyệt vị trên. Đương nhiên, còn có mấy cây, e sợ giống như người trong nghề cũng xem không hiểu. Nguyên Đan Khâu bắt đầu cảm giác được trong thân thể thật giống có vật gì chui vào. Bắt đầu là ngứa một chút, một lát sau ngứa biến thành đau, một loại không cách nào hình dung đau đớn, hình như là dài ở trên người hắn giống như. Này loại đau đớn rằng có gần 6-7 phút, sau đó là một trận mất cảm giác. Cái kia chút ở chui vào đồ vật tựa hồ đang vai trái nơi tụ lại. Đầu tiên là cảm thấy nơi đó có chướng cảm giác, tiếp theo cái kia loại chướng cảm giác chậm rãi tăng cường. Một lát sau, thật giống muốn nổ tung mạch máu. Quách tiên sinh, chấm ngoặc kép, Nguyên Đan Khâu đã là đầu đầy mồ hôi. Rốt cục không nhịn được kêu một tiếng. Nhịn một chút, Quách Đại Lộ không hề háo hức âm thanh từ bên trên truyền đến. Một thanh hiện ra bạch quang đao giải phẫu vững vàng mà nắm tại tay hắn bên trong. Đột nhiên, Nguyên Đan Khâu nghe được két một tiếng, hình như là lưỡi dao sắc xẹt qua da thịt thanh âm. Tiếp theo cũng cảm giác được vai trái truyền đến một trận hủy thiên diệt địa giống như đau đớn. Loại đau này lượng cấp tiếp cận sao sao bị đá, nhưng hình thức bất đồng đau đớn. Lấy Hoài Thượng Nguyên Tiên Sinh công phu nhẫn nại, đều bị đau đến mắt tối sầm lại. Ý thức từ từ hoảng hốt, Quách Đại Lộ đem Nguyên Đan Khâu thân thể kéo đến bên giường. Để hắn vai trái lăng không nghiêng xuống. Tiếp theo dùng thủ thuật đao phá mở cái kia một mảng nhỏ rõ ràng biến thành màu đen đậm da rẻ. Nơi này đao pháp lớn có chú trọng. Cùng trong trung y, lấy máu liệu pháp, chỗ vỡ hoàn toàn không phải đồng nhất loại tính chất. Tản ra một luồng hôi thối máu đen chảy ra. Sau đó chậm rãi nhỏ đến phía dưới pha lê vại bên trong. Làm nhỏ xuống dòng máu màu đen biến thành màu đỏ sẫm thời gian. Quách Đại Lộ đem Nguyên Đan Khâu một lần nữa đẩy trở lại trên giường. Thay hắn cầm máu, băng bó cẩn thận vết thương. 11 sau 2 phút, Nguyên Đan Khâu khôi phục ý thức. Trên vai cảm giác đau vẫn còn đang. Nhưng rõ ràng cảm giác được là cái kia loại bị thương ngoài da đau đớn. Này để trong lòng hắn có loại kích động cảm giác. Tiếp theo khứu giác khôi phục. Một luồng tanh tưởi chui vào lỗ mũi của hắn. Món đồ gì? Như thế, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền thấy dưới giường nhựa thủy tinh bên trong chứa máu đen. Đây là, chấm ngoặc kép, từ trên người ngươi nhổ ra ác máu. Ngồi ở bên cạnh kẻ lười trên ghế salon Quách Đại Lộ đáp nói. Giọng nói nhẹ nhàng tùy ý. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nguyên Đan Khâu sửng sốt một cái. Nguyên lai kẻ cầm đầu là chúng nó. Không không, chúng nó chỉ là tiểu tốt. Kẻ cầm đầu phải chờ tới ngày mai mới có thể bắt tới. Nhìn thấy pha lê bên trong máu đen. Lại nhìn thấy Quách Đại Lộ một mặt bộ dáng thoải mái. Nguyên Đan Khâu trong lòng hy vọng tăng nhiều. Lần này, có thể thật sự tìm đúng người. Ta viết một cái toa thuốc. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ chỉ vào trên bàn uống trà một tờ giấy. Người để người theo phương thuốc đi lấy thuốc. Quay đầu lại cho ngươi nấu một bát thuốc uống một hồi. Tối nay có thể cố gắng ngủ. Được rồi. Nguyên Đan Khâu hiện tại đã coi Quách Đại Lộ là làm một cái phao cứu mạng cuối cùng. Buổi tối Quách Đại Lộ ở Nguyên Đan Khâu biệt thự ở lại. Cái sau uống Quách Đại Lộ nấu thuốc. Quả nhiên An Nhiên buồn ngủ một chút. Hừng đông thời gian cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Ngày thứ hai trị liệu là trừ tận gốc. Cũng là trị liệu cái này ám thương mấu chốt nhất, độ khó lớn nhất một cái phân đoạn. Ở chính thức trước khi bắt đầu, Quách Đại Lộ để Nguyên Đan Khâu đánh qua một lần thái cực quyền. Người có thể lựa chọn gây tê, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói, dùng một ít ma phi tán. Ma phi tán, không phải thất truyền sao? Nguyên Đan Khâu nghi hoặc, Quách Đại Lộ cười nói, thay ngươi đuổi máu châm pháp cũng thất truyền. Chấm ngoặc kép, xin lỗi, ta lỡ lời, Nguyên Đan Khâu bận bịu nói. Quách Đại Lộ vung vung tay, cũng không để ý, cái kia, ma phi tán, sẽ có cái gì tác dụng phụ sao? Cảm giác chết lặng sẽ kéo dài 3 đến 5 ngày, cái khác ngược lại không có gì. Nguyên Đan Khâu nghĩ một lát, hỏi nói, nếu như không sử dụng đây, người sẽ nếm trải so với ngày hôm qua nhiều gấp trăm lần đau đớn. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ bình dị, để ta ví von, chính là muốn từ trong thân thể ngươi hái đi một thứ. Hái đi một thứ, Nguyên Đan Khâu nghĩ đến ngày hôm qua loại toàn thế giới đều biến mất giống như đau đớn. Trong lòng có chút run, trên người ngươi ám thương sở dĩ khó trị, là bởi vì nó đã thành trong thân thể ngươi một bộ phận. Hiện tại muốn đem nó hái đi. Không phải tương đương với là từ trong thân thể ngươi hái đi một thứ sao? Nguyên Đan Khâu gật gật đầu. Cắn răng nói. Vật như vậy, ta tình nguyện nó sớm một chút bị hái đi. Ta quyết định, ta không cần gây tê. Ta muốn nhìn tận mắt cái này dằn vặt ta nhiều năm như vậy kẻ cầm đầu làm sao bị nhổ hầu như. Không còn. Quách Đại Lộ cười cợt. Không nói gì. Sau một tiếng. Làm Quách Đại Lộ đem ác máu căn từ trên thân Nguyên Đan Khâu đào lúc đi ra. Nguyên Đan Khâu đã bất tỉnh mười mấy phút. Hắn cũng không thể tận mắt đưa đừng dày vò hắn nhiều năm như vậy kẻ cầm đầu. Bất quá Quách Đại Lộ cũng không có chê cười hắn. Lấy kinh nghiệm của hắn, trên đời có thể chịu nhận loại đau đớn này người không cao hơn 5 cái. Trên thực tế, hắn học y phía sau, một lần hoài nghi Quan Vân Trường dốc xương liệu độc chân tướng. Này một lần, Nguyên Đan Khâu ngủ mê man gần nửa giờ đầu. Lúc tỉnh lại, người cũng phi thường suy yếu. Quách Đại Lộ cho hắn đổ một chén nhỏ thuốc xuống, lại ở trên người hắn xoa bóp mấy lần, cả người mới chậm rãi tốt lên. Bất quá khi hắn nhìn thấy pha lê vại bên trong cục máu thời gian, suýt chút nữa đem thuốc phun ra. Quách tiên sinh, ta, chấm ngoặc kép, hắn phát hiện mình khí lực nói chuyện đều sắp hết, trị liệu gần như đã kết thúc, ngày mai lại được một lần châm, là có thể kết thúc công việc. Tạ ơn, cảm tạ, Nguyên Đan Khâu miễn cưỡng nói. Quách Đại Lộ lung lay đầu, nghỉ ngơi thật tốt đi. Lần này trị liệu, Quách Đại Lộ cũng không có dùng tối ưu phương pháp. Y đức ở chỗ đó, ý định hại hắn không thể, nhưng trong lòng ít nhiều tích trữ một loại để hắn chịu khổ một chút đầu ý nghĩ. Hy vọng hắn có thể từ cái kia chút chân thật thống khổ bên trong cảm nhận được người khác gian khổ. Sau đó quản thúc thuộc hạ thời gian, có thể càng nghiêm khắc một ít. Ngày kế, Quách Đại Lộ lại cho Nguyên Đan Khâu cắm qua một lần châm, xác nhận không thành vấn đề phía sau, lưu lại một phương thuốc. Sau đó sẽ chính thức kết thúc lần này trị liệu. Ta có cái không thuần thục ý nghĩ. Quách tiên sinh, chấm ngoặc kép, trên người cố tật một hướng bị nhổ. Nguyên Đan Khâu thật sự có loại tỏa sáng tân sinh cảm giác. Tâm tình tốt được rối tinh rối mù. Vào lúc này hắn mới càng chân thiết phát hiện, cùng này loại thân thể khỏe mạnh cảm giác so với 100 triệu thực sự không tính là gì. Tiền thuốc thang, ngoại trừ tiền mặt, ta còn muốn trả ngài một ít công ty nguyên thủy cổ phần. 5 triệu, Quách Đại Lộ thẳng thắn đánh gãy nói, thiếu một điểm không được, nhiều một hào không muốn. Hả, Quách tiên sinh, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đứng lên. Đây là ta làm nghề y chuẩn tắc, sẽ không vì là bất luận người nào thay đổi. Nguyên Đan Khâu sửng sốt một hồi, sau đó tầng tầng gật đầu, nói, tốt, vậy thì 5 triệu. Quách tiên sinh ngài đem số thẻ cho ta, ta hiện tại kêu người cho ngài chuyển khoản. Quách Đại Lộ đem vừa làm không lâu học phí số thẻ viết cho Nguyên Đan Khâu, cũng uyển chuyển cự tuyệt Nguyên Đan Khâu giữ lại, cáo từ ly khai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.